Vũ Thần Chúa Tể, chương 2861, âm mưu quỷ kế. Gocchuyenaudio.com. Tại Tần Trần rời khỏi Thiên Công Tác thời điểm, Thiên Công Tác luyện khí sư bộ phận chỗ sâu một cái sơn phong động phủ trong nhất đạo tức giận gào thét tiếng vang tới, phảng phất đến từ cựu u địa ngục. Tần Trần, ta nhất định phải đem này Tần Trần chém thành muôn mảnh. Thiên đao vạn quả, linh hồn dày vò hàng tỷ tuế nguyệt, đưa ngươi thân thể luyện hóa, nấu dầu, luyện chế thành dầu mỡ đốt đèn, mới có thể tiếp mối hận trong lòng của ta. Hạng vô địch gào thét cả người ánh lửa ngút trời, vạn cổ khí thức chảy xuôi, trên người hắn khí thức hùng hậu trước đó bị Tần Trần trọng thương thân thể, vậy mà đã khôi phục. Hắn giữa chân mày, có một cái to lớn thân ảnh hiện lên, là viễn cổ khí đế, nở rộ vĩnh hằng khí thức. Mà ở hạng vô địch bên cạnh còn có từng vị trưởng lão cường giả, đều là Thiên Công Tác trong đỉnh cấp trưởng lão, hạng vô địch sau lưng giúp đỡ lấy. Như thế một cái nghịch thiên thánh tử, sau lưng giúp đỡ nhân viên tuyệt đối là kinh người, tuy là Hách Quân Thái Thượng trưởng lão đã bị phế, mất hết tu vi thế nhưng còn có Long Cốc Thái Thượng trưởng lão cùng đỉnh cấp trưởng lão thi triển tạo hóa thần công tiêu hao nhiều tài nguyên, đem hạng vô địch thương thế cho khôi phục đồng thời thôi diễn đến một cái càng sâu tình trạng. Hạng vô địch Tần Trần bây giờ được bộ trưởng đại nhân triệu kiến, ngươi nhất định phải bình tĩnh, muôn ngàn lần không thể để cho Tần Trần nắm được cắn, bằng không bộ trưởng đại nhân tức giận ai cũng bảo đảm không được ngươi. Long Cốc Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khí sắc u ám. Vậy chẳng lẽ cứ như vậy tính, ta hạng vô địch cái thế vô địch chưa từng có ăn xong như vậy thua thiệt, ta cảm giác được Tần Trần đem ta thất bảo lưu ly tháp triệt để cho luyện hóa hết, đây chính là năm đó viễn cổ khí đế đại nhân bảo vật, là ta quật khởi then chốt, đoạt bảo hung ác càng cao hơn đoạt vợ mối thù, sao có thể không báo. Hạng vô địch quát ầm lên, sắc mặt dữ tợn giống như lệ quỷ. Long Cốc Thái Thượng trưởng lão, hạng vô địch nói không sai, thù này sao có thể không báo. Hiện tại Hách Quân Thái Thượng trưởng lão bị phế, Tần Trần có quật khởi chi thế, lại thêm có đại trưởng lão giúp đỡ, vạn nhất thật để cho Tần Trần lực lượng mới xuất hiện, trở thành ta Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác người thừa kế, chúng ta những người này, sau này đều có thể lọt vào thanh toán, bị đánh áp, đều sẽ không tốt lắm. Một cái Thái Thượng trưởng lão cúc cúc mí mắt nói ra, ánh mắt xa thẳm, tỏa ra hàn mang. Không sai, không thể để cho Tần Trần tiếp tục trưởng thành tiếp. Từng vị cường giả, đều ánh mắt lập lòe, lạnh lùng nói ra. Ta có nói để cho Tần Trần tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Long Cốc Thái Thượng trưởng lão nhìn quét mọi người, lạnh giọng nói. Ta ý là không muốn lỗ mãng, Tần Trần, lai lịch bất phàm, với lại vậy mà lấy được bộ trưởng đại nhân nhìn chúng, nếu như tại Thiên Công Tác xảy ra chuyện gì, ai có thể chạy trốn được liên quan, chúng ta đều phải bị xử tử. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com. Hừ, cái này rất đơn giản, không lâu sau chính là trời giới các phủ thực tập, xung quanh rất nhiều phủ thiên kiêu, chúng thánh tử cũng sẽ tụ, chúng ta Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác cũng có một chút danh ngạch, Tần Trần thân là đệ tử mới trong thủ tịch đại đệ tử, nhất định sẽ tham gia, đây khóa trước lệ cũ, mà hạng vô địch cũng có tham gia danh ngạch, chỉ cần đến lịch lãm chi địa, nguy hiểm trọng trọng, nếu như Tần Trần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không sẽ có phiền toái gì, dù sao mỗi một lần lịch lãm, cũng sẽ thật nhiều thánh tử ngã xuống, đây phải có chuyện. Long Cốc Thái Thượng trưởng lão cười lạnh nói, trời giới thí luyện, ánh mắt mọi người cuối cùng ngưng, không sai, đây phương pháp tốt nhất tại thiên giới thí luyện chi địa, bảo vật rất nhiều, có rất nhiều nghịch thiên chi vật nghe đồn, thậm chí còn có thánh chủ truyền thừa, lấy hạng vô địch thực lực vô cùng có khả năng ở bên trong đột phá thiên thánh trung kỳ đỉnh phong, chân chính bước vào thiên thánh hậu kỳ cảnh giới, trở thành vô thượng bá chủ, đến thời điểm Tần Trần còn chưa phải là lật tay chém giết dễ dàng. Sở dĩ, hạng vô địch ngươi bây giờ tối trọng yếu không phải suy nghĩ báo thù, mà là bế quan khổ tu, cảm ngộ một chút đột phá thiên thánh hậu kỳ cơ duyên, lần này đả kích đối với ngươi mà nói cũng là một việc hay, ngươi thật ngông cuồng, quá ngạo, Tần Trần coi như là cho ngươi một cái ngăn trở, ngươi muốn đi ra đến, đồng thời hóa thành động lực trở thành chân chính vô thượng bá chủ, hướng thánh chủ cảnh giới xuất phát. Trời giới lịch sử trên, vị nào thánh chủ, không phải trải qua gian nan, mới vượt qua đến này nhất trọng cảnh giới, chúng ta những người này, sinh cơ giả yếu, muốn trở thành thánh chủ, đã khả năng không lớn, nhưng ngươi bất đồng, vẫn là có hy vọng, nếu không chúng ta cũng sẽ không giúp đỡ ngươi, ngươi muôn ngàn lần không thể để cho chúng ta thất vọng. Long Cốc Thái Thượng trưởng lão ánh mắt xa thẳm, ánh sáng lạnh nở rộ. Được vậy ta hiện tại liền bế quan, đột phá thiên thánh hậu kỳ, tại thiên giới thí luyện trong, báo thù rửa hận. Hạng vô địch ánh mắt lập lòe, từng đạo sát khí dũng động, như thần như ma. Tần Trần tự nhiên không biết đây hết thảy, lúc này hắn, đã mang theo Xích Mi đám người đến vạn cổ lâu trong. Trần thiếu, ngươi nhưng tới. Ầm ầm, Tần Trần vừa rơi xuống, Nhược Nhị lập tức chào đón, lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra ta muốn thiên thánh trung phẩm thánh mạch các ngươi đã chuẩn bị cho tốt. Tần Trần cười rộ lên. lần này ta qua đây, ngoại trừ cầm lại thánh mạch ở ngoài, còn muốn cùng các ngươi làm một ít làm ăn lớn, đồng thời, cần các ngươi vạn cổ lâu hỗ trợ thành lập được Trần Đế Các tại Quảng Hàn Phủ phân bộ. Yên tâm, chỉ cần là ngươi Trần Thiếu yêu cầu tất cả cũng không có vấn đề gì. Nhược Nhị vừa cười vừa nói, trong tay đã xuất hiện một cái chiếc nhẫn chữ vật. Trần Thiếu, thánh mạch ở nơi này trong nhẫn chữ vật Thiên Hành Lâu chủ đã xin xuống, còn thành lập được Quảng Hàn Phủ phân bộ chúng ta cũng có thể giúp một tay, bất quá chuyện này sự quan trọng đại ta và Thiên Hành Lâu chủ cũng làm không quá lớn chủ, nếu như là một cái đỉnh cấp phân bộ đó là không có thể, nhưng nếu như chính là một cái bình thường phân bộ, hoàn toàn không thành vấn đề. Ồ, vậy cũng được, Tần Trần ngẫm lại tạm thời còn không cần quá lớn Quảng Hàn Phủ phân bộ. Góc chuyện audio.com, đúng Thiên Hành Lâu chủ người đâu? Ta tới, làm sao cũng không trông thấy hắn đi ra, ta còn muốn cùng hắn làm một ít làm ăn lớn. Cái này, đến xảy ra chuyện gì? Tần Trần nhướng mày, tại sao ta cảm giác ngươi không yên lòng, chẳng lẽ là Thiên Hành Lâu chủ xảy ra chuyện gì? Không có không có, Nhược Nhị lắc đầu chỉ là có cười khổ nói. Thiên Hành Lâu chủ bây giờ đang ở chúng ta Vạn Cổ Lâu tổng bộ, bởi vì lần trước ngươi chém giết đồ nhân thần vấn đề, đang tiếp thụ thẩm tra, sở dĩ do ta tạm thời thay mặt phân lâu chủ, bất quá ngươi yên tâm, đối phương tuy là nhéo điểm này gắt gao không tha, nhưng ngươi dù sao cũng là Thiên Công Tác đệ tử, lại là đồ nhân thần động thủ trước, coi như tổng bộ như thế nào đi nữa thẩm phán, cũng sẽ không nghiêm khắc, chúng ta mạch này hoàn toàn có năng lực bảo trụ Thiên Hành Lâu chủ, nhiều nhất thụ đến một ít trừng phạt a cái gì. Các ngươi Vạn Cổ Lâu phái khác hệ người, lại vẫn dám vì khó Thiên Hành Lâu chủ, xem ra, là ta Tần Trần thân phận quá thấp kém, các ngươi Vạn Cổ Lâu một mạch khác người căn bản là không có đem ta để vào mắt. Tần Trần tức giận tức khắc liền vọt lên tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.